Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1773, trận cước đại loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, từ lúc Lâm Dịch chém giết hai vị cửu kiếp giới vương thời điểm, Thái Tiêu tinh hồn ngọc các thủ vệ lại phát hiện dị thường hồn ngọc vỡ nát, hơn nữa còn là hai cái cửu kiếp giới vương hồn ngọc vỡ nát, cái này ở Thái Tiêu tinh cũng không tính là một chuyện nhỏ. Nhưng khi mấy cái này thủ vệ tra được cái này hồn ngọc chủ thân phận của người thời gian, nhưng có chút do dự. Hai cái rơi xuống cửu kiếp giới vương, đều là Biện Lương tiếp thân tùy tùng, đã đi theo Biện Lương nhiều năm. Hai người đột nhiên ngã xuống, hơn nữa thời gian gần như nhất trí, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, người xuất thủ thực lực xa cao hơn hai cái này cửu kiếp giới vương. Mà ở Thanh Sơn cung điện trong, có thể có thực lực này chỉ có Biện Lương một người. Chẳng lẽ hai người này phạm vào cái gì kiêng kỵ, chọc giận Biện Lương sư huynh? Biện Lương nguyên bản ở đạo giới địa vị liền cực cao, không chỉ là bởi vì âm dương thì càng nhân hắn sư thừa đạo giới chủ nhân, giết hai cái cửu kiếp giới vương cũng coi như bình thường. Huống chi, Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận sau, Biện Lương ở đạo giới trong danh vọng càng ngày càng cao. Mấy cái này thủ vệ cũng ý nguyện đi vào tra xét, để tránh khỏi chạm Biện Lương rủi ro. Chỉ là cũng không lâu lắm, hồn ngọc khác trong, lại có hơn 10 mai hồn ngọc đồng thời vỡ vụn, trình độ thấp nhất đều là 7 kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương cũng có hơn 10 vị. Một màn này, xác thực sợ hãi hồn ngọc khác một đám thủ vệ, bọn họ ý thức được Thanh Sơn cung điện trên nhất định xảy ra một ít to lớn biến cố. Mấy người vội vã đi thông chi Thái Tiêu Tinh trên một chút sư huynh, chuẩn bị đi vào Thanh Sơn cung điện điều tra một phen. Chỉ bất quá, mấy người này còn không có chân chính ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, cũng căn bản không nghĩ tới đi kinh động chúa tể cấp cường giả. Mây đen kéo tới, mọi người cho rằng đây chỉ là đơn giản một hồi kéo dài mưa phùn. Đạo quan trước, có chừng trên trăm vị đạo giới tu sĩ xông tới, từng người cầm trong tay binh khí chiếu Lâm Dịch trên người bắt chuyện, thế tiến công như cuồng phong mưa rào cho người hít thở không thông. Trong lúc nhất thời, thần quang đầy trời, bản nguyên lực trở nên vô cùng điên cuồng. Hư không bị cái này hơn trăm vị đạo giới tu sĩ công kích xé thành từng mảnh một, Lâm Dịch thân ở trong đó, giống như nộ hải ba đào trong một cái lá thuyền con, tùy thời cũng có thể thuyền hủy nhân mất. Nhưng lúc này, cũng chân chính cho thấy Lâm Dịch cường đại kinh khủng thiên phú chiến đấu. Lâm Dịch đang không ngừng bức bách áp chế Biện Lương đồng thời, còn muốn ứng phó xung quanh rậm rạp chẳng chi thế tiến công, có cùng với cận chiến chém giết người, cũng có núp ở phía xa phóng thích bí pháp tu sĩ. Lâm Dịch thân thể làm ra từng cái một nhìn như quỷ dị vô cùng động tác cổ quái khôi hài, nhưng mỗi khi đều có thể hiểm chi lại hiểm né qua địch nhân sát chiêu theo dày đặc thế tiến công trong tìm được một tia khe hở. Hỗn độn thuật luyện thể thiên, thấy như vậy một màn, Biện Lương trong mắt sát ý càng tăng lên. Chỉ là một hồi này giao thủ trong, Lâm Dịch đã thi triển ra hoa giới, Phật giới, đạo giới, cổ giới tứ đại giới diện không truyền bí thuật hơn nữa tạo nghệ sâu đậm đều đánh ra hắn chân chính tinh hoa cùng uy lực. Biện Lương rất rõ ràng, như Lâm Dịch người như vậy căn bản cũng không có thể lưu tính mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cơ hồ chính là cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử, thậm chí ở phương diện khác Lâm Dịch so năm đó Tiêu Tuyết tiên tử còn muốn kinh khủng. Chỉ là bằng vào một cái gà mờ nhân quả thể tu vi trình độ cũng chỉ 7 kiếp giới vương, lại đem bản thân làm cho chật vật như vậy, nếu để cho hắn tăng lên nữa nhất giai, hoặc là ngưng tụ ra chân chính nhân quả thể, chư thiên vạn giới trong, còn có ai là đối thủ của hắn, ý niệm trong đầu không lạc khoảng cách Lâm Dịch gần nhất mấy vị đạo giới tu sĩ đều ngã bay, thân hình coi như ở giữa không trung, lại hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn cũng theo đó rơi xuống và bị thiêu cháy. Một vị đạo giới tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, mắt thấy sẽ đâm trúng Lâm Dịch cái ót, không ngờ trên thân kiếm lại đột nhiên nhiều một cái bàn tay trắng noãn, móng tay sắc bén, lóe ra lành lạnh hàn quang. Lâm Dịch móng tay ở trên thân kiếm một hồi nhảy lên. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ, liên tiếp dứt khoát vang, cứng rắn thân kiếm lại bị Lâm Dịch tại chỗ đứt đoạn, móng tay khẽ búng, kiếm kia thân mảnh nhỏ văng khắp nơi, tiến vào hai vị tu sĩ giữa chân mày. Hai người nghiêng đầu một cái, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Lâm Dịch cũng không phải một vị né tránh, mượn luyện thể thiên đạt được khe hở, hơi có cơ hội, liền sẽ bộc phát ra vô cùng hung hãn phản kích. Trưởng quyền, khửu tay, đầu gối chỉ, Lâm Dịch thân thể toàn bộ vị trí cũng có thể hóa thành thần binh lợi khí, trưởng tựa như bia, quyền như sắt, khửu tay tựa như thương, chỉ tựa như kiếm, giáp như đao. Chạm chi hẳn phải chết, chạm nhất định mất, ngoại trừ Biện Lương, không có một cái đạo giới tu sĩ có thể ngăn cản Lâm Dịch cận chiến lực. Ở lực lượng thượng, Lâm Dịch đã áp đảo đông đảo đạo giới tu sĩ trên, huống chi còn phối hợp quỷ thần khó lường thân pháp kinh thế hãi tục cận chiến kỹ xảo. Đối với núp ở phía xa đạo giới tu sĩ, Lâm Dịch cũng lợi dụng từ kinh bí thuật, thỉnh thoảng ở dưới chân của bọn họ sinh trưởng ra từng cái đầy kinh cức cây tử đằng, phát động thế tiến công. Nếu là trốn tránh không kịp bị cây tử đằng quấn ở, kinh cực độc tố dũng mãnh vào trong cơ thể, đông đảo tu sĩ cũng là không chết cũng bị thương. Cái này coi như là Lâm Dịch nhất tâm ba dùng, cùng lúc đối kháng cùng chi thiếp thân cận chiến tu sĩ, cùng lúc cùng xa xa đạo giới tu sĩ giao thủ. Nhưng Lâm Dịch hơn nửa tâm thần, hoàn thị đặt ở biện lương trên người. Chỉ bất quá nửa nén hương thời gian, đạo giới tu sĩ gia nhập không những không có đối với Lâm Dịch tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trái lại tự thân trận cướp đại loạn, khó giữ được tánh mạng, ngã xuống gần nửa. Lúc này, biện lương đã có thể cảm giác được trong cơ thể truyền tới từng đợt suy yếu cảm giác. Bản nguyên lực tiêu hao lợi hại, khí huyết cũng có chút không xong, tình thế bộc phát không ổn. Huyền náo lâu như vậy, làm sao còn không có tu sĩ đến trợ giúp? Lúc nãy ra ngoài thông phong báo tin tu sĩ đã đi thật lâu, theo lý mà nói, sớm phải có phía ngoài tu sĩ đến đây trợ giúp nhưng... Chẳng lẽ vài cái báo tin tu sĩ xảy ra ngoài ý muốn, ý niệm mới vừa nhuốm, biện lương bản thân lại hủy bỏ. Coi như mấy người này xảy ra ngoài ý muốn, hắn đạo quan trong đã chết nhiều người như vậy, cũng sớm phải đưa tới hồn ngọc các chú ý, biện lương cưỡng chế nóng nảy trong lòng, một bên ứng phó Lâm Dịch thế tiến công, một bên tự hỏi đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại đây cung điện bên trong, có mấy vị đạo giới tu sĩ đầu đầy mồ hôi, vòng quanh cung điện liên tục bay nhanh, làm thế nào đều ra không được. Trước ra vào pháp quyết tiến vào kỳ môn chi trong trận dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng. Cung điện bên ngoài tụ tập càng nhiều hơn tu sĩ, đa số đều là thái tiêu tinh trên giới vương cảnh nhân tài kiệt xuất, nhưng những người này đối mặt Lâm Dịch bóp méo sau kỳ môn bố cục cũng là thúc thủ vô sách. Chuyện gì xảy ra, pháp quyết mặc kệ dùng. Một vị cửu kiếp giới vương đại nhíu, mơ hồ cảm giác được một hồi bất an. Đông đảo tu sĩ cũng đồng dạng vòng quanh cung điện nếm thử, nhưng không được hắn phương pháp, không ai có thể tiến nhập bên trong. Nhưng vào lúc này, một vị hồn ngọc các thủ vệ hoảng hốt chạy tới, sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói. Bên trong lại chết mười mấy tộc nhân. Tê, cung điện bên ngoài đông đảo đạo giới tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn động cùng sợ hãi. Cung điện trong, đến tột cùng xảy ra thế nào biến cố? Sở dĩ không có ai đoán được có ngoại tộc xâm lấn cũng là bởi vì ở trong lòng mọi người, chúa tể cấp cường giả căn bản sẽ không đơn giản xuất thủ, chớ nói chi là thâm nhập bọn họ nói giới cửu đại chủ tinh giết người. Nếu là có ngoại giới chúa tể cấp cường giả dám ở thái tiêu tinh giết người, đây cơ hồ chẳng khác nào ở đơn phương phát động giới diện chiến tranh. Nhưng nếu không phải chúa tể cấp cường giả, ai có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào biện lương chấn giữ cung điện trong đại khai sát giới. Đi thông chi mấy vị trưởng lão đi chuyện lần này. Sợ là không đơn giản, thẳng đến lúc này, một chút đạo giới tu sĩ mới mơ hồ cảm giác được cái này phiến mây đen trong lôi đình chi uy. Cách chương.